Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, người thứ ba. Tại những người khác tới nói, tại Tiên Vương cảnh khó khăn nhất, khẳng định là cảnh giới đột phá, cảm ngộ tiên tắc, quá khó khăn, nhưng Thạch Hạo lại là vừa lúc tương phản, ngộ tính của hắn đầy đủ. Dù sao bản nguyên đạo tắc hắn đều đã bắt đầu ở thôi diễn. Ngược lại là tu vi tích lũy. Cái này thành chỗ khó. Động một chút lại muốn mấy chục năm. Trên trăm năm mà có thể đoán được. Nhất là đang đánh phá cực hạn đằng sau. Thạch Hạo muốn xây xong một cái tiểu cảnh giới. Vậy cần năng lượng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Bao nhiêu năm có thể hoàn thành? 200 năm, 300 năm. Cũng có thể, thậm chí, khả năng còn muốn càng lâu. Không có cách, ai bảo hắn còn muốn leo lên dạng này cực hạn đâu. Bất quá, hiện tại hắn đã là cửu tinh tiên vương. Này làm sao cũng đáng chúc mừng sự tình. Mà bước vào cửu tinh đằng sau, hóa thân thực lực không nhưng là rảo bước tiến lên ngũ tinh tiên vương. Mà lại, còn có một chỗ trọng đại cải biến. Hóa thân dung mạo có thể tùy ý cải biến. Đã có nhìn như vậy hóa thân. Vậy có phải hay không có thể rút mấy đạo ra ngoài? Không cần thiết toàn bộ đặt ở cái này a. Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Lập tức có 10 đạo hóa thân từ cấm địa rút lui. Bỏ ra chút thời gian đi ra ngoài. Sau đó phân biệt hướng về Hồng Võ Tiên Vực. Huyễn Hải Tiên Vực mà đi. Đây đương nhiên là đi thủ hộ con cái của mình. 10 đạo hóa thân này đều là cải biến bộ dáng. Sẽ không tiếp tục cùng Thạch Hạo tương tự. Thậm chí là hoàn toàn đến khác biệt. Nếu không có Thạch Hạo chính miệng chứng minh. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng đem bọn hắn cùng Thạch Hạo liên hệ tới. Cho nên, có những hóa thân này âm thầm bảo hộ. Tương đương với Thạch Hạo chính mình ngay tại bên cạnh. Hắn tự nhiên yên tâm, ngũ tinh tiên vương bảo vệ mình con cái, như thế vẫn chưa đủ sao? Thạch Hạo yên tâm tu luyện, đạo đạo hóa thân tại cấm địa rong ruổi, tổn thất rất lớn, nhưng là thu hoạch cũng lớn, đây đã là cấm địa nội bộ khu vực, mặc dù vẫn là to đến kinh người, nhưng đối với toàn bộ cấm địa tới nói, đã rất rất nhỏ. Không sai biệt lắm là 1/20 lớn nhỏ. Nhưng là, khu vực này thật sự là nguy cơ dày đặc. Thạch Hạo dù là cẩn thận hơn, cũng là mỗi ngày đều tại tổn thất hóa thân. Không có cách, hóa thân không phải hắn. Không có nhiều như vậy át chủ bài. Liền nói một cái thuấn di đi. Chỉ có thể cưỡng ép xé mở không gian bỏ chạy. Nhưng là, cấm địa thiên địa hoàn cảnh vững chắc. Chính là không gian cũng không thế nào tốt xé mở, mặc dù không đến mức xé không ra, nhưng cần thời gian lại muốn hơi lớn lên a một chút mặc dù chỉ là một chút xíu. Nguy cơ cơ chém tới, kém đến lên như thế một chút xíu sao? Cho nên, điều này sẽ đưa đến hóa thân tại gặp được thời điểm nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong quá cao, mặc dù mỗi chết một đạo hóa thân. Thạch Hạo chỉ là tổn thất một chút xíu tế bào, nhưng là, lại nhỏ tổn thất cũng là tổn thất, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiến cảnh tu vi của hắn. Lại nói, mỗi ngày đều có mấy đạo hóa thân tử vong, cộng lại cũng không thể bỏ qua. Thế nhưng là, so với hóa thân mang về thu hoạch, cái này lại không coi vào đâu. Tỉ như trước mấy ngày Thạch Hạo phát hiện một gốc đại dược. Tổng cộng xuất động 700 đạo hóa thân, tiền phác hậu kế tiến đến ngắt lấy, cuối cùng liền một đạo hóa thân còn sống trở về. Có thể thấy được thảm liệt, nơi này căn bản không thích hợp tiên vương đến cái nào tiên vương có hơn 700 cái mạng. Đương nhiên, huyền băng tiên vương ngoại lệ, nàng tu luyện vạn hóa thiên công, hóa thân cũng là nhiều đến kinh người, nhưng là... Nàng hóa thân thế nhưng là đều cần riêng phần mình tu luyện. Tổn thất một đạo đại giới cần phải so Thạch Hạo lớn. Nhiều lắm là liền có thể hái xuống một gốc đại dược. nàng khẳng định liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhưng là, bỏ ra đại giới lớn như vậy, chỉ vì hái một gốc đại dược, Huyền Băng Tiên Vương là điên rồi mới có thể làm như vậy. Lại nói, nàng thực sự trốn vào cấm địa sao? Tại sao một mực không có gặp được nàng đâu? Bất quá, cấm địa lớn như vậy, muốn tận lực tìm kiếm một người lại là sự tình khó khăn cỡ nào? Thật muốn tốt như vậy tìm, còn trốn vào cấm địa làm gì? Thạch Hạo bật cười, hắn một bên luyện hóa tiên dược, một bên thì là đi tới con đường lầy lội kia lối vào. Từ bên trong người chạy ra, hắn muốn hết thảy cầm xuống, không thể để cho bọn hắn phá hư lưỡng giới tính ổn định. Bằng không mà nói, vậy sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Khoan hãy nói, hắn thật sự là chán đúng rồi. Không có qua mấy năm, đường lầy lội liền có người xuất hiện. Một dạng, toàn thân đều là bao phủ tại trong chiến giáp, tản ra uyển chuyển quang trạch. Đó là đang đối kháng với trên đường lầy lội sát cơ. Thạch Hạo không khỏi cảm khái, cuối đường lầy lội này thế lực thật đúng là đủ hung ác. Mặc dù đưa người đi tới, nhưng hoàn toàn không có ý định để cho người ta trở về. Nếu như có thể mà nói, lần trước Thạch Hạo mặc chiến giáp đi qua, không được, trong chiến giáp này sinh mệnh vật chất có hạn, chỉ đủ đi một chuyến, còn lại liền khiến khách đến thăm này có thể kéo dài tính mạng. Căn bản không đủ để lại trở về một chuyến. Nhưng mà, sinh mệnh vật chất luôn có dùng hết thời điểm. Cho nên, những khách đến thăm này liền sẽ yên lặng chết ở chỗ này. Như Lưu Tinh, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Không người nhớ kỹ, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Đáng thương là, những khách đến thăm này khả năng cũng không biết chính mình là như vậy vận mệnh. Còn tưởng rằng xong xuôi sự tình liền có thể trở về. Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, mặc kệ những khách đến thăm này khả năng cũng rất đáng thương. Nhưng là, hắn tuyệt không cho phép những người này phá hủy lưỡng giới tính ổn định. Đây là trên lập trường xung đột, không thể điều hòa, tựa như ngươi đến phá hư nhà ta. Ta quản ngươi là lý do gì? Tuyệt không thể ngồi nhìn, nhất định phải ngăn cản. Hưu, người kia bước ra đường lầy lội, thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như đã trải qua rất nhiều. A, hắn lúc này mới thấy được Thạch Hạo, không khỏi giật nảy mình. Tại trên đường lầy lội, hắn là không nhìn thấy một đầu này tình huống, cho nên bỗng nhiên thấy có người ngăn ở giao lộ, tự nhiên để hắn chịu điểm kinh hãi. Đây cũng là từ đường lầy lội bên kia tới người. Đổi lại là bên ngoài những cái kia tiên vương, tuyệt đối là trời sập ở trước mắt mà không động dung. Ngươi là ai? Người kia hỏi, thanh âm ông ông, thông qua chiến giáp truyền tới có chút biến điệu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi không nên lời đầu tiên báo ra môn sao? Bất quá, ta cũng lười biết, dù sao ngươi lập tức chính là một người chết. Làm can, người kia hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành. Nhưng mà sau một khắc hắn liền bị Thạch Hạo đặt tại trên mặt đất ma sát. Thạch Hạo đem hắn mũ giáp bóc. Người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là hắn cũng không có như người trước đó giống như lập tức chết ra. Làm gì sẽ chết a? Gọi lớn tiếng như vậy. Thạch Hạo cười nói, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu. Người kia hoảng chết rồi. Nhanh lên đưa mũ giáp đeo lên cho ta. Thạch Hạo lắc đầu. Ha ha, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy. Cầu ngươi, cầu ngươi. Người kia mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây chính là tiên vương. A, Thạch Hạo đã chứng minh một cái phỏng đoán. Quả nhiên, vừa mới vượt qua đường lầy lội, dù là cùng hoàn cảnh nơi này lẫn tiếp xúc, cũng không có khả năng lập chết. Đây là bởi vì đường lầy lội đầu kia tràn đầy sinh mệnh vật chất, cho nên hiện tại trên thân người này còn có dư, cho nên trong thời gian ngắn ở giữa chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Nhưng là khi những này sinh mệnh vật chất xói mòn hoàn toàn đằng sau, hắn liền cần dựa vào bộ chiến giáp này đến duy sinh rồi. Các ngươi đầu kia có chừng bao nhiêu người? Thạch Hạo hỏi. Khả năng này là bí mật sao? Có, Bành mới nói ra một chữ, đầu của người kia liền vỡ vụn, mà lần này cũng không có công kích đánh ra đến, mà là xuất hiện một con mắt thật to, chằm chằm ở trên người Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.